Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 483, Akainu kế hoạch. Chiến trường kịch liệt, ở Luffy tiếng la hạ, lâm vào ngắn ngủi quỷ dị vậy vắng vẻ. Ba y bên trong Delta viết hoa văn võng một bứt ra thối lui. Eo nửa ngồi trên mặt đất, nhìn tư pháp đảo phương hướng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không uổng phí chúng ta ở chỗ này chiến đấu. Những tên kia đã vọt tới tư pháp tháp đi. Nhất chiêu giải quyết rồi chuột chũi cùng Onigumo. Nhìn hôn mê ở trên mặt băng hai người. Đít thẻ cố sức đứng lên. Trọng thương phía dưới còn sử dụng chiêu đó. Đại giới vẫn còn có chút lớn a. Bất quá, những tên kia cư nhiên thực sự đi tới cái loại tình trạng này. Tiếp được bên trong thiên bình muốn nghiêng đến chúng ta bên này. Kinh ngạc mặt rung trên. Vẫn là có chứa nụ cười lạnh nhạt. Đối với Luffy bọn họ có thể thành công. Đít thẻ trong lòng cũng ôm có không ít hoài nghi. Hiện tại xem ra, tất cả không cần nhiều lời. Hơn 10 người lực lượng. Đột phá hơn vạn danh hải quân sĩ binh phong tỏa. Mấy vạn người bên cạnh đại chiến trường. Vô luận là hải quân cùng quân cách mạng. Đều nghe được trên bầu trời lay động vui sướng tiếng la. Song phương giữ lẫn nhau chiến đấu. Vào thời khắc này rốt cuộc nghênh đón một cái lớn chuyển ngoặt. Nghe được quen thuộc tiếng la. Lâm Thiên dừng lại công kích cước bộ. Cháy đen mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Luffy, kế tiếp nhân vật chính đem là các ngươi. Các ngươi đúng là trận chiến đấu này vốn liếng cuối cùng. Đối với Luffy có thể đột phá hơn vạn danh hải quân ngăn cản. Lâm Thiên vẫn luôn không có lo lắng. Dù cho đánh bại CP9 cứu ra Robin, trong lòng cũng không có hoài nghi qua. Trở thành One Piece nam nhân, cũng sẽ không ở cái này chủng địa phương ngừng đi tới bước chân. Những ngu ngốc kia, đem Nico Robin giao cho CP9 những tên kia. Hoàn toàn chính là một cái lệch lạc. Nhiều như vậy binh lực. Ngay cả một nho nhỏ nhóm hải tặc cũng không đỡ nổi. Akainu chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra phẫn nộ, cái trán lưu lại tiên huyết càng gia tăng thêm một tia hung tàn. Cũng khó trách Akainu sẽ tức giận như thế. Hơn vạn danh binh lực, cư nhiên đỡ không được hơn 10 người, còn để bọn họ đột tiến đến rồi tư pháp đảo nội bộ. Như vậy tới gần tội phạm Nico Robin khoảng cách. Trận chiến đấu này tuy là hải quân mục tiêu không phải Nico Robin nữ nhân kia mà là Lâm Thiên. Có ở chính phủ cao tầng, lại đem Nico Robin đặt ở so với Lâm Thiên nặng hơn vị trí. Cũng chính bởi vì này lão đầu chó má ý tưởng, nắm giữ hai kiện cổ đại binh khí hạ rơi nữ nhân. Akainu nói cư nhiên giao cho chính là CP9 đến trông giữ. Nếu như cho bản bộ trung tướng trước giờ áp giải. Cũng sẽ không biến thành mức hiện nay. Sự tình đã triển khai mức hiện nay. Đang nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Aokiji lên tiếng nói. Này hải tặc phải giải quyết cường đại CP9 có thể không có bao nhiêu khả năng. Tên trước mắt này mới là để cho người không yên lòng. Chiến đấu đến hiện tại. Lâm Thiên không có một chút cấp thiết. Phảng phất hết thảy đều tận đang nắm trong tay bên trong. Ngồi vững điếu ngư đài trên. Những năm gần đây lý giải, Lâm Thiên là một vô luận làm bất luận cái gì sự tình đều biết làm ra xấu nhất dự định. Đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau. Lâm Thiên càng là bị bọn họ tha chủ. Aokiji tâm trung Việt đúng có loại dự cảm không tốt. Bởi vì trái lại, bọn họ cũng có thể nói thành bị Lâm Thiên tha chủ. Aokiji ngôn ngữ, bỗng nhiên nhắc nhở Akainu. Trước mắt nhưng là một cái vô cùng khó dây dưa tên. Năm đó ba vị hải quân đại tướng cùng chiến quốc nguyên soái vẫn bị hắn trốn thoát. Đối phương sớm cứu biết được tư pháp đảo là một đặc biệt nhằm vào mình kế hoạch còn đến đây. Trong lòng sợ rằng sớm có chuẩn bị. Điểm ấy không được bất giới bị. Đột nhiên, Akainu nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nên ngồi vững điếu ngư đài có thể là chúng ta. Cái gì? Aokiji nhìn về phía mặt lộ vẻ nụ cười Akainu, trong miệng ra nghi hoặc tiếng, cao xoay tròn trong đầu bỗng nhiên phản ứng kịp, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, chỉ nghe Akainu tiếp tục nói, mồi nhưng là ở trong tay chúng ta. cầm trong tay mồi làm bọn chúng ta đây mới là chân chính ngư phu. Lâm Thiên mới là muốn rơi cá lớn. Chỉ cần mồi còn ở trong tay, ngư liền sẽ không rời đi. Tất cả không nên nhiều lời. Trong lòng hai người đã rõ ràng bạch. Bây giờ có thể lưu lại ngư, sẽ xem có thể hay không bảo vệ tốt mồi. Chỉ cần sở hữu mồi. Suy nghĩ một chút, Aokiji hỏi, nếu như vậy, người muốn làm gì? Bảo hộ mồi sao? Chưa nói tới bảo hộ. Mồi giao ở những phế vật kia trong tay. Ta muốn ngươi cũng sẽ không yên tâm. Akainu nhẹ nhàng trả lời, nếu là mồi, vậy sẽ phải đem tối đại hóa. Nghe đến đó, Aokiji hiểu cái gì? Có chút không thầm nghĩ, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Không chần chờ chút nào. Akainu quả đoán nói, đương nhiên, nếu muốn nhanh lên một chút giải quyết, nhất định phải dùng chút không giống tầm thường phương pháp. Hiu, nghe vậy, Aokiji hơi chút trầm mặc mấy, trong ánh mắt do dự tiêu thất, thay vào đó là tràn ngập kiên định. Phi thân càng ra che ở Lâm Thiên trước mặt, liếc nhìn dùng hành động cho thấy chính mình ý tới Aokiji. Akainu cũng không có lãng phí thời gian, xoay người hướng phía tư pháp đảo nội bộ phóng đi. Nhìn Aokiji ngăn cản chính mình, Akainu thì hướng tư pháp đảo phóng đi. Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng hiểu rõ rõ ràng bạch hai người đến cùng ôm có mục đích gì. Trong mắt rõ ràng phơi bày cháy hừng hực lửa giận, thở sâu khẩu khí, chậm rãi đè xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại loại thời điểm này cũng không phải là phẫn nộ. Chính mình cần nhất đúng lãnh tĩnh cùng trấn định. Ánh mắt nhìn về phía Aokiji. Lâm Thiên diêu chịu đựng nộ khí đạo Aokiji. Không nghĩ tới hai vị hải quân đại tướng cư nhiên vận dụng như vậy phương pháp. Đối mặt Lâm Thiên chất vấn, Aokiji trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Dù sao cái loại này phương pháp quả thực không phải là cái gì chính nhân gây nên. Nhưng muốn đến hôm nay mục đích cùng thất bại sẽ tạo thành hậu quả. Aokiji ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định. Tuy là cùng ta thừa hành chính nghĩa có chút bất đồng, nhưng chính nghĩa cũng là theo hiện thực mà thay đổi. Nếu như ta làm tài cán vì để thế giới miễn đi kế tiếp dung truyền, vi phạm trong lòng chính nghĩa dưới so sánh, cũng là một kiện đáng giá sự tình. Tay trái chậm rãi phất qua đen kịt thân kiếm, lạnh như băng mũi kiếm truyền đến nhàn nhạt hàn ý. Theo bàn tay phất qua, trên thân kiếm băng cặn bã chậm rãi rớt xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Aokiji. Lâm Thiên bình tĩnh nói, xem ra Aokiji ngươi là quyết định ngăn cản ta. Ta đây liền không lưu tình. Theo thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay cuốn, lưỡi kiếm sắc bén hướng Aokiji. Dù cho cách hư không, vẫn có thể cảm giác được truy phong mặt trên sát khí cùng hàn ý. Màu xanh nhạt tia sáng, bao gồm truy phong, đen kịt thân kiếm cũng bị hóa thành thực chất lôi điện che lấp. Lâm Thiên toàn thân lôi điện phản tiêu tán, lóng lánh lôi điện tất cả đều vào thân thể bên trong. Akainu cùng Aokiji cách làm, đã để Lâm Thiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Chỉ đúng ba người bọn họ chiến đấu, lại đem một cái cô gái yếu đuối kéo vào trong đó. Lúc đầu ta chỉ là muốn kéo dài tới chờ Robin được cứu ra, sau đó kết thúc chiến đấu. Các ngươi đã chuẩn bị làm như thế, vậy cũng chớ trách ta. Cảm thụ được Lâm Thiên trên người bỗng nhiên tăng lên xu thế, Aokiji trong mắt trả giá vẻ ngưng trọng. Kế tiếp chính mình đem đối mặt lôi đình thế tiến công. Hy vọng Akainu có thể nhanh lên một chút đi. Lôi thiểm, ánh sáng màu xanh nhạt chớp động. Lâm Thiên đã xuất hiện tại Aokiji trước mặt, sắc bén mũi kiếm, ở Aokiji kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh cắt đứt thân thể mình, rõ ràng cảm giác bay ngược đầu người bên trong. Aokiji không dám tin tưởng nhìn Lâm Thiên, làm sao có thể, nhanh như vậy độ, không phải bằng vào năng lực trái ác quỷ, mà là dựa vào nhục thân đạt được kinh khủng như vậy độ. Vừa mới xảy ra cái gì? Ầm ầm, đánh xuống một quyền, lực lượng cường hãn trực tiếp đem Aokiji đầu người đánh nát. Tàn vỡ hàn băng chiếu xuống Lâm Thiên dưới chân. Chỉ một tiếng, hàn băng trong nháy mắt trưng thành bạch khí. Ánh mắt quét mắt chung quanh phá nát băng diện. Lâm Thiên thản nhiên nói, Aokiji ra đi. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, còn là nói ngươi ngay cả theo ta dũng khí chiến đấu cũng không có. Ngôn ngữ tương kích, cũng không có kích động ra Aokiji thân ảnh. Giữa lúc Lâm Thiên chuẩn bị ly khai chi tế, hai chân tấn bị hàn băng bò lên trên, nồng đậm bạch vụ, theo hàn băng hòa tan từ dưới chân toát ra, từng cục to lớn hàn băng từ băng diện mọc lên, vừa dày vừa nặng tường băng tấn hướng phía trên xác nhập. Tường băng ở ngoài, Aokiji thân ảnh rốt cuộc nổi lên, hai tay toát ra vô tận hàn khí, quấn quanh ở tường băng chu vi, trong miệng phun ra hàn khí, thản nhiên nói, Lâm Thiên, nếu như chiến đấu ta có thể không phải đúng ngươi đối thủ, nhưng nếu như là vây khốn ngươi, ta vẫn có không nhỏ nắm chặt. Tường băng bên trong, vô số lôi điện vờn quanh ở Lâm Thiên trên người. Toàn bộ tường băng bên trong đã biến thành sấm sét hải dương. Hàn băng lấy mắt trần có thể thấy độ trực tiếp biến thành bạch sắc hơi nước. Có thể trong tường băng không ngừng tán ra hàn khí, đem bạch khí một lần nữa chuyển đổi thành hàn băng, trở ngại lôi điện, giữa song phương tạo thành một cái quỷ dị cân bằng. Nếu muốn dựa vào lôi điện nhiệt lượng hòa tan hàn băng đúng khả năng, xem ra chỉ có dựa vào lực lượng. Một kích toái trước mặt tường băng khả năng ly khai. Lâm Thiên cấp thiết nghĩ đến, đi trước tư pháp đảo Akainu. Đối với Luffy chờ đến nói, là một không có khả năng chiến thắng địch nhân. Chính mình nhất định phải trước ở trước hắn tới nơi đó. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.